Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 543: Đoạt trái dưa hấu. Ô mai nước làm rất nhanh, thả tràn đầy một chén tử ô mai, sau đó thêm nước, thêm đá, bỏ vào máy móc bên trong đánh thành nước, lại trang chén đóng kín, sau đó liền hoàn thành. Cái này chén ô mai nước rất nhanh liền đến Lâm Tiểu Bạch trong tay. Nhân viên cửa hàng muội tử hỗ trợ cắm lên ống hút, muốn nhìn một chút Tiểu Bạch có thể không thể uống đến bên trong ô mai nước. Bất quá cái này đối với Lâm Tiểu Bạch tự nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Cắn ống hút liền hít một hơi, lạnh buốt ô mai nước cửa vào. Lâm Tiểu Bạch cả thân thể nháy mắt liền run lập cập. Lâm Tiểu Bạch đã thời gian rất lâu không có uống qua loại này nước trái cây. Hơn nữa còn là thêm đá loại này. Thấu triệt nội tâm a. Lâm Tiểu Bạch ôm cái chén, vui vẻ liền chuẩn bị đi thao trường ghen tị những học sinh mới. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại có phát hiện mới. Tại nhà này tiệm nước giải khát bên trong, thế mà chất đống lấy 4-5 cái to lớn dưa hấu. Hẳn là dùng để làm nước dưa hấu. Lâm Tiểu Bạch lập tức hai mắt tỏa sáng, đem dưa hấu ôm vào một cái, đi thăm hỏi huấn luyện quân sự những học sinh mới hiệu quả chẳng phải là tốt hơn. Nghĩ đến liền muốn đi làm, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền cầm lấy ô mai nước đi đến bên cạnh chạy tới. Tại cái kia nhân viên cửa hàng muội tử một mặt mộng bức trong ánh mắt, Lâm Tiểu Bạch ôm một trái dưa hấu liền chạy. Chạy, vẹt tiểu đệ đương nhiên cũng đi theo huỵch huỵch bay ra ngoài. Gia hỏa này chạy trốn kia tuyệt đối rất nhanh, gió chỉ điện dơ cao cái chủng loại kia. Dù sao vẹt tiểu đệ cả ngày tại bên ngoài cũng chưa từng làm chuyện gì tốt. Huy, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, cái tiệm này viên muội tử kịp phản ứng về sau. Giờ khóc giờ cười đối Tiểu Bạch quát lên, bất quá Lâm Tiểu Bạch căn bản là không có phản ứng. Toàn bộ phòng ăn đều là các học sinh tiếng cười. Ôi ta đi, Tiểu Bạch cái này thao tác cũng quá tao đi. Thế mà đem dưa hấu ôm đi. Ha ha ha, quá đùa đi. Tiểu Bạch, về sau nhìn, chấm ngoặc kép, ta liền muốn biết cái tiệm này viên muội tử hiện tại bóng ma tâm lý diện tích. Ha ha, không hổ là Tiểu Bạch, cọ sát một chén ô mai nước, còn phải lại ôm đi một trái dưa hấu. Ha ha ha, các học sinh từng cái vui không được, tranh thủ thời gian lại đuổi theo ra đi. Tiểu Bạch còn ôm dưa hấu đâu, đây là chuẩn bị đi chỗ nào đâu. Mà tại cửa chính quầy đồ nướng lão bản lại cùng cái kia môn vệ đại gia đòn khiêng lên. Tại sao phải dùng lại đâu? Tại quầy đồ nướng lão bản trong tiệm kiêm chức cái kia nữ học sinh hiện tại rất hoảng. Lúc đầu chuẩn bị dùng học sinh của mình thẻ đem lão bản cho mang vào. Có ai nghĩ được môn vệ đại gia nhìn thấy lão bản thế mà trực tiếp liền ra đem hắn ngăn cản. Không cho vào, về phần tại sao không cho vào, môn vệ đại gia cảm thấy quầy đồ nướng lão bản khá quen. Không phải cái hàng tốt. Sau đó quầy đồ nướng lão bản liền giận dữ cùng cái cửa này vệ đại gia cãi vã. Hắn nhớ kỹ. Lần trước hắn muốn vào trong trường học này tìm Tiểu Bạch thời điểm, chính là cái lão nhân này không để cho mình đi vào. Lần này lại đem mình cản lại. Đại gia ngươi có phải hay không cùng ta có thủ a? Ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Không ai phục ai. Môn vệ đại gia biểu thị đây là chức trách của mình. Quầy đồ nướng lão bản nói mình đi vào tìm người, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiến? Kỳ thật tất cả mọi người hiền lành một chút, cái kia nữ học sinh lại nói một chút, môn vệ đại gia đoán chừng liền thả người. Ngày bình thường có gia trưởng đến xem hài tử, cũng không có khả năng đều không cho đi vào a. Nhưng môn vệ đại gia cùng quầy đồ nướng lão bản đó chính là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Một lời không hợp trực tiếp mở nhau nhau, cuối cùng quầy đồ nướng lão bản vẫn là bị bức lui. Nhân môn vệ đại gia vài phút liền kêu đến hai cái thể trạng cường tráng tiểu hòa tử. Sao a, không cho ngươi tiến chính là không cho ngươi tiến. Ta cảm thấy ngươi cái này người rất nguy hiểm. Làm sao, còn muốn xông vào? Tốt, ngươi cái này người càng nguy hiểm. Đạt tới nguy hiểm cấp bậc, bảo an các nhân viên có thể khai thác cưỡng chế biện pháp. Nhấn trên mặt đất liền ma sát ngươi. Nhìn quầy đồ nướng lão bản chột ra. Mẹ nó, không cho vào liền không cho vào. Ai sợ ai a? Lão tử leo tường đi. Trước kia cũng không phải không có vượt qua. Quầy đồ nướng lão bản hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi. Do dự đều không mang do dự. Sau đó tại hắn trong tiệm kiêm chức cô em gái kia nháy mắt mộng bước. Lão bản ngươi còn chưa nói ta làm sao bây giờ đâu. Ta là về ký túc xá đâu vẫn là tiếp tục đi trong tiệm đâu. Chẳng được bao lâu điện thoại liền vang lên. Thấy là quầy đồ nướng điện thoại của lão bản. Muội tử này do dự một chút. Cầm điện thoại chạy xa mới kết nối. Tiểu Hà, một hồi ngươi đi phía tây cái kia tiểu rừng cây chờ lấy ta. Ta lập tức liền đi qua. Lão bản, chấm ngoặc kép, người nữ học sinh này càng luống cuống. Ngươi muốn làm cái gì a? Quầy đồ nướng lão bản khoát khoát tay. Phảng phất là cảm thấy bị tiểu cô nương này coi thường. Đối điện thoại nói ra. Không có chuyện, đi bên kia chờ lấy là được rồi. Nói xong cúp điện thoại. Nhìn màn ảnh rơi tất cả đều là vết rách điện thoại. Trong lòng không hiểu đổ đắc hoàng. Hắc, hôm nay ta không đem tiểu bạch hố dừng lại. Bản quầy đồ nướng lão bản liền đem danh tự viết ngược lại. Quầy đồ nướng lão bản nghĩ như vậy trực tiếp liền đi leo tường đi. Cái này sân trường, hắn không phải là tiến không thể. Mà cái kia nữ học sinh thì là yên lặng bưng kín mặt mình. Làm sao luôn cảm thấy hôm nay không có chuyện gì tốt phát sinh đâu. Còn có, nàng đột nhiên cảm thấy ông chủ này được không đáng tin cậy. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm còn tại đi thao trường trên đường. Hắn một bên cầm ô mai nước, còn vừa muốn ôm dưa hấu. Tay trái tay phải đều đầy đương đương, đi là tương đương không tiện. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền muốn ra biện pháp tới. Đem quả dưa hấu kia ném xuống đất, dùng chân đá lấy đi. Nhanh như chớp hướng phía trước lăn, một chút cũng không lao lực. Một màn này đương nhiên lại trêu đến các học sinh kinh hô lên. Tiểu Bạch gia hỏa này vẫn là rất thông minh nha. Ôm không thoải mái, thế mà còn biết lăn lộn đi. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lăn lộn dưa hấu thử linh lợi liền hướng thao trường bên kia chạy. Tại các học sinh xem ra, Tiểu Bạch cái này đơn thuần là chơi vui vẻ. Đem dưa hấu xem như cầu đá lung tung. Chơi gọi là một cái vui vẻ. Các học sinh theo ở phía sau thu hình lại. Tiểu Bạch đáng yêu như thế chơi vui một màn. Nếu là không đập xuống tới thì thật là đáng tiếc. Lâm Tiểu Bạch cho là mình có thể một mực như thế đá xuống đi. Bất quá rất nhanh, xe này liền lật ra. Lâm Tiểu Bạch một cước đá đi. Dưa hấu tiếp tục nhanh như chớp hướng phía trước lăn. Bất quá lần này dưa hấu cũng không có chậm rãi ngừng xuống tới, mà là tại đến một cái đường xuống dốc thời điểm, thật nhanh liền hướng phía dưới lăn xuống dưới. Hình tròn dưa hấu đụng phải như thế một đầu đường xuống dốc, lăn tốc độ gọi là một cái nhanh chóng, mà liền tại đầu này đường xuống dốc đi qua sau trên đường, chính là Hỉ Na bọn hắn huấn luyện quân sự đội ngũ. Lại nói Hỉ Na các nàng cái này thời điểm đã thấy Tiểu Bạch. Hơn nữa còn tại đạp trên đi nghiêm hướng Lâm Tiểu Bạch phương hướng đi đâu. Huấn luyện viên thì là chính đối các nàng. Lùi lại lấy đi, nhìn chằm chằm hàng thứ nhất động tác cùng tốc độ. Động tác nhất định phải tiêu chuẩn, mà lại tốc độ cũng không thể quá nhanh. Đưa lưng về phía Tiểu Bạch chỗ phương hướng. Hắn tự nhiên là không có phát hiện cái kia hướng phía hắn nhanh như chớp lăn xuống tới dưa hấu. Các học sinh sắc mặt cũng thay đổi. Giáo, huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, Hỉ Na nhịn không được mở miệng. Nói cái gì đó, xem người động tác làm thành dạng gì. Thanh âm của huấn luyện viên phi thường nghiêm khắc. Hỉ Na vừa kêu một tiếng huấn luyện viên, lời nói liền bị nghẹn trở về. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch xuất hiện tại sườn dốc phía trên, còn có cái kia nhanh như chớp hướng xuống lăn dưa hấu, Hỉ Na thực sự là nhịn không được, lại hô một tiếng, huấn luyện viên, phía sau ngươi có trái dưa hấu. Sau đó những học sinh khác cũng đều hô lên, huấn luyện viên, thật, chấm ngoặc kép, phía sau ngươi thật có trái dưa hấu, còn có con gấu trúc đâu. Các học sinh đã vô tâm huấn luyện, từng cái chỉ vào Lâm Tiểu Bạch kích động không được. Tiểu Bạch, thật là Tiểu Bạch a. Trước kia tại trên mạng nhìn thấy, nói nhỏ đến không qua Cẩm Thành Đại học nhiều lần, không nghĩ tới bọn hắn mới đến một tuần lễ, liền thấy Tiểu Bạch, còn có chỉ vẹt. Các học sinh ồn ào, nếu không phải huấn luyện viên còn tại nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn hiện tại khẳng định đã xông tới. Nghe các học sinh làm ồn âm thanh, huấn luyện viên mộng bức, Tiểu Bạch, cái gì Tiểu Bạch, quay đầu liền hướng phía đằng sau nhìn sang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.